Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú nai nhỏ hoảng loạn nhảy loạn xa, cuối cùng lại đâm vào tận đáy lòng. Kiều Nại cố gắng kiềm chế cảm xúc không ngừng dâng trào, nhưng sắc mặt dần dần ửng hồng. Trông cô thật sự khiến người ta xao xuyến. Đối với sự thay đổi này, khán giả chỉ tưởng rằng Hình Sâm lấy được chăn khiến cô ấm hơn, làm sao có thể nghĩ đến chuyện đã xảy ra dưới chăn. Hơn nữa ánh mắt hai người vẫn như thường lệ, mặc dù là đắp cùng một cái chăn nhưng đều nhìn ra biển. Ánh mắt hai người cũng không giao tiếp, ngược lại là cùng ở trên đảo cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Trạng thái lúc dùng bữa sáng chênh lệch khá xa. Tuy rằng điều này trong nhóm fan CP vẫn ngọt ngào như cũ, nhưng vẫn có một số người không tiếp thu được loại chênh lệch vô cùng rõ ràng này. Không ít người mẫn cảm đều cảm thấy thái độ của hai người như thế nào đột nhiên trở nên xa cách. Còn chưa có thân mật trước khi đắp chăn đâu, càng miễn bàn là bầu không khí ở chung trên đảo. Là ảo giác của tôi sao? Sao lại cảm thấy hai người này là lạ? Một, rất lạnh nhạt nha, rõ ràng trước đó còn rất tốt mà. Vừa mới rời khỏi hoang đảo, tôi cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Tất cả đều giống như một giấc mơ rất đẹp nhưng đều là giả. Hướng gió của màn bình luận thay đổi trong chớp mắt, và khi nhiều người trở nên bi quan, họ không hay biết rằng bàn tay nhỏ bé của Kiều Nại đang bị ai đó nắm chặt. Giống như một con cá bất ngờ bị móc câu, dù muốn thoát ra cũng gần như không thể. Ban đầu, Kiều Nại còn thử cử động ngón tay một chút, nhưng ngay lập tức bị giữ chặt tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng cô trở nên vô cùng phức tạp. Có lẽ ngay cả làn gió biển lạnh lẽo cũng không thể che giấu được khuôn mặt đang nóng bừng của cô. Để không bị khán giả nhìn ra sự khác thường, cô khẽ hạ mi mắt, giả vờ ngủ. Trên thực tế là đang che giấu cảm xúc, nhưng mà kẻ chủ mưu lại không muốn dễ dàng buông tha cô như vậy. Hình Sâm quay đầu lại như cảm nhận được điều gì đó. Anh nhìn Kiều Nại thấp giọng nói, đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm. Kiều Nại nghe vậy cũng không có phản ứng gì, giả vờ như không nghe thấy gì làm như mình đang ngủ. Điều này cũng làm cho Kiều Nại vẫn kiên trì nhắm mắt giả chết. Không thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi Hình Sâm sau khi nhịn không được nữa. Nhìn thấy một màn như vậy, cư dân mạng vốn đang chán nản vì bị tiết tấu màn bình luận mang đến, lập tức lại căng thẳng. Mẹ ơi, CP mà mẹ đang đẩy thuyền đã sống trở lại. Nụ cười này đã cướp hồn tôi đi mất rồi. Cho dù là nhìn từ góc độ nào, Sâm Sâm vẫn cưng chiều như mọi khi. Nhe răng, hoa hoa hoa, tôi lại có thể rồi. Rốt cuộc là ai nói Nại Sâm sẽ be ra ngoài chịu đòn? Đừng mắng, đừng mắng. Vừa rồi bị ăn cơm chó mà no chết, không liên quan gì đến tôi. Cách chương.